bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 1139, thu đến Bạch Tố Trinh lễ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn đến Diệp Thần muốn đi, Bạch Tố Trinh đột nhiên nói ra công tử, xin dừng bước. Diệp Thần vội vàng dừng bước lại, nhìn về phía trước mắt mỹ nhân, nghĩ thầm. Cái này Bạch Xà sẽ không phải hiện tại thì vội vã cùng ta thành thân đi. Bạch cô nương còn có chuyện gì sao? Diệp Thần cười hỏi, công tử, ngươi cầm lấy cái này kim ti giáp, hắn đao kiếm bất nhập, có thể bảo vệ ngươi an toàn, ngươi nhất định phải đi nhanh về nhanh, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Bạch Tố Trinh nói, nước mắt liền muốn chảy xuống. Diệp Thần có thể nhìn ra nàng không muốn, bất quá cũng không có cách nào, hắn nhất định phải trở lại thế giới của mình, không thể ở chỗ này lưu lại thật lâu. Huống chi hắn cũng không phải chân chính hứa tiên, Bạch Tố Trinh tìm hứa tiên là muốn báo ân. Diệp Thần cùng nàng ở giữa cũng không có cái gì ân tình, lại càng không có tiếp xuống những cái kia cầu gãy. Tỷ tỷ, ngươi đừng như vậy, người nhà công tử là về nhà nói một tiếng, cũng không phải không trở lại. Tiểu Thanh vội vàng an ủi, bất quá thật đúng là để Tiểu Thanh nói đúng, Diệp Thần chuyến đi này thế nhưng là không quay lại, muốn gặp lại còn không biết lúc nào. Tuy nhiên trong lòng không nỡ mỹ nhân, thế nhưng là cũng không có cách nào, thức ăn ngoài đã đưa xong, nhiệm vụ của hắn cũng đã hoàn thành. Nhìn lấy Diệp Thần bóng lưng rời đi, Bạch Tố Trinh trong lòng là mọi loại không muốn, nàng một mực tại chỗ đó ngây ngốc chờ lấy Diệp Thần trở về. Diệp Thần cáo biệt cái kia hai tỷ muội về sau, tìm được một cái không ai cái hẻm nhỏ, sau đó mở ra trùng động đi đến. Đúng lúc một cái đốn củi lão nhân đi qua nơi này, nhìn đến tình cảnh trước mắt vội vàng quỳ xuống. Trong miệng hắn không ngừng hô hào, tiên nhân, cứ như vậy lão nhân sai đi Diệp Thần trở thành thần tiên, còn một mực quỳ xuống đất dập đầu bái hắn, thẳng đến Diệp Thần biến mất tại trùng động bên trong. Diệp Thần lại về tới hiện thực trong thế giới, lái xe rời đi. Trên nửa đường, điện thoại không ngừng vang lên, quảng cáo, nhìn thoáng qua vậy mà lại là Tống Hiểu Hiểu đánh tới, bất quá cũng không thể trách nàng, chủ yếu là cái này mấy lần Diệp Thần đều không có để cho nàng nói hết lời thì cúp điện thoại. Trong lòng cô bé cảm thấy Diệp Thần không thích hợp, khẳng định là gặp sự tình gì, trong lòng là lại vội vừa tức. Hiểu Hiểu thế nào? Diệp Thần tiếp thông điện thoại, cười hỏi. Diệp Thần, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, ngươi vì cái gì luôn luôn cúp máy điện thoại của ta? Chấm, Tống Hiểu Hiểu tức giận nói ra. Hiểu Hiểu, là như vậy, ngươi còn nhớ rõ lúc đó tại máy câu búp bê trong tiệm giúp chúng ta nói chuyện cái kia nữ phục vụ viên sao? Nàng, nghe vậy, Tống Hiểu Hiểu trong lòng đã sinh ra cảnh giác, trong đầu hiện ra nữ hài kia dung mạo. Không thể không nói nữ hài kia đích thật là cái mỹ nữ, mà lại là loại kia khiến người ta nhìn một chút thì không cách nào quên mỹ nhân. Diệp Thần, ngươi sao có thể di tình biệt luyến đâu? Giờ phút này, Tống Hiểu Hiểu mí mắt hồng hồng, nước mắt đều muốn chảy xuống. Diệp Thần nghe xong, nghĩ thầm cái này đều cái nào đối cái nào a, mà lại hắn còn không có nói hết lời. Hiểu Hiểu, ngươi trước bình tĩnh một chút, nghe ta nói hết lời được không? Diệp Thần đã nghe được đối diện tiếng khóc vội vàng nói. Tốt, ngươi nhìn ngươi muốn làm sao nói. Tống Hiểu Hiểu xoa xoa nước mắt, ngữ khí có chút lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện là như thế này, hôm qua nàng bởi vì ta bị người bắt cóc, ta đã đem nàng cứu ra, có điều nàng mặt hủy khuôn mặt. Hắn chỉ là đơn giản đem chuyện đã xảy ra nói cho Tống Hiểu Hiểu, đối với Triệu Tử Vi từ bệnh viện đào tẩu, mà hắn lại từ gia tướng nữ hài tiếp về bệnh viện những chuyện này cũng không có nói. Nữ hài đều là hẹp hòi, Diệp Thần sợ hãi nói càng nhiều liền sẽ để Tống Hiểu Hiểu đoán mò. Cái kia gọi Triệu Tử Vi nữ hài thật là thật đáng thương a, Diệp Thần ngươi nhất định phải chiếu cố nàng thật tốt. Tống Hiểu Hiểu cắn môi một cái nói ra. Tuy nhiên trong lòng không nguyện ý bạn trai đi chiếu cố cô gái khác, thế nhưng là Triệu Tử Vi dù sao cũng là bởi vì Diệp Thần mới hủy dung nhan. Liền xem như nàng không nói, Diệp Thần cũng sẽ thường xuyên đi bệnh viện chiếu cố, cùng dạng này còn không bằng lộ ra rộng lượng một số. Hiểu Hiểu, ngươi yên tâm đi. Diệp Thần vừa cười vừa nói, nghe được Tống Hiểu Hiểu có thể nói như vậy, Diệp Thần trong lòng phi thường cao hứng, tối thiểu nhất hai người không lại bởi vì đi bệnh viện chiếu cố Triệu Tử Vi chuyện này sinh ra mâu thuẫn. Bất quá còn có một chuyện để Diệp Thần cảm giác đến đau đầu, cái kia chính là tại Triệu Tử Vi mẫu thân trước mặt nói sẽ chiêu cố nữ hài cả đời. Diệp Thần nói câu nói này thời điểm xác thực là thật tâm, thế nhưng là hắn muốn thế nào cùng Tống Hiểu Hiểu bàn giao đây? Đúng lúc này, Tống Hiểu Hiểu đột nhiên nói ra, tốt Diệp Thần ta không thèm nghe ngươi nói nữa, theo đêm qua bắt đầu ta vẫn lo lắng ngươi, suy nghĩ lung tung, cảm giác cũng ngủ không ngon, hiện tại ta phải thật tốt ngủ một giấc, buổi chiều còn muốn nghe giáo sư giảng bài. Hiện tại Tống Hiểu Hiểu đã xem rõ ràng Diệp Thần cúp điện thoại nguyên nhân, trong lòng tảng đá lớn cũng đã rơi xuống đất. nàng còn có việc học phải hoàn thành, bởi vậy không có khả năng đem đại bộ phận tinh lực đều đặt ở Diệp Thần trên thân. Tống Hiểu Hiểu cũng không phải một cái dính người nữ hài, nàng nghĩ là cần Diệp Thần thời điểm hắn có thể tại bên người nàng liền tốt. Thời gian còn lại, hai người đều có lẫn nhau không gian. Ngốc nha đầu, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Diệp Thần nói xong cúp điện thoại, hắn lái xe hướng về phía trước tiến lên, nhìn đến ven đường có một cái bánh cửa hàng. Diệp Thần nghĩ thầm, nữ hài tử cần phải đều thích ăn đồ ngọt đi, nghĩ đến mua một cái bánh, sau đó đưa đến Tống Hiểu Hiểu trường học lại ước nàng buổi tối cùng nhau ăn cơm, coi như là nói xin lỗi. Dù sao để nữ hài lo lắng cho mình thời gian dài như vậy, Diệp Thần cũng là có chút tâm lý băn khoăn. Dừng xe ở bên cạnh, Diệp Thần đang muốn hướng trong tiệm đi, lúc này thời điểm không biết từ nơi nào toát ra rất nhiều trong tay cầm cây gậy, trên thân tô lại long thứ phượng tráng hán. Quảng cáo, những người này đến, dạ đến ven đường được người sắc mặt trắng bệch tiếng kêu to một mảnh. Diệp Thần nương tựa theo nhạy cảm tính, biết những người này mục tiêu là hắn. Trong mắt tràn đầy cảnh giác nhìn lấy hướng chính mình vọt tới những cái kia tráng hán, đối phương nhân số đông đảo, mà Diệp Thần chỉ có một người, rõ ràng thua thiệt cũng là hắn a, mà lại tại cái này trước mặt mọi người, Diệp Thần là chiêu thức gì đều không thể xuất ra. Hiện tại ăn dưa quần chúng tương đối nhiều, không biết ai sẽ đem tranh đấu video phát đến võng thượng đi, đến lúc đó liền sẽ có phiền phức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng là đối mặt nhiều người như vậy, không chống cự cũng không được a, Diệp Thần cũng không thể đem mạng nhỏ cho vứt đi. Chạy, đây là Diệp Thần trong đầu dần hiện ra tới. Diệp Thần tốc độ chạy không ai bằng, hắn bước nhanh hơn hướng về nơi xa chạy tới. Sau lưng những cái kia tráng hán cũng là theo đuổi không bỏ. Chỉ phải chạy đến chỗ không có không ai, Diệp Thần liền có thể đem những người này giải quyết hết. Kỳ thật hắn đại khái có thể tăng tốc cước bộ đem những người này vứt bỏ, bất quá đối với những thứ này muốn người muốn giết hắn, Diệp Thần cách làm cũng là chảm thảo trừ căn. Chạy ước chừng thời gian nửa tiếng, sau lưng cái đuôi còn không có vứt bỏ. Diệp Thần nhìn đến trước mắt là một cái ngõ cụt mà lại bốn phía căn bản cũng không có người, khóe miệng lộ ra một vệt tà tà nụ cười. Những cái kia các tráng hán nhìn đến Diệp Thần vậy mà chạy đến nơi này, trên mặt cũng là mang theo ý cười, nghĩ thầm. Hôm nay, tiểu tử này chết chắc, cách chương.